Tình nhân của Tổng Tài, chương 87, còn bà, đủ tư cách làm mẹ sao? Góc chuyện audio.com, Châu Trình Ly run cầm cập miệng không ngừng nói. Tôi không có, Hoắc Tư Danh chỉ đứng lẳng lặng nhìn bà. Đương nhiên anh sẽ không tha cho bà không nên nói đến Hứa Doãn Hạ vào việc này. Một lần anh có thể nhịn, hai lần anh có thể nhịn nhưng đến lần thứ ba thứ tư anh sẽ không niệm tình mang bầu 9 tháng 10 ngày đẻ ra anh mà nhịn họ. Châu Trình Ly lúc này sợ hãi cực độ, chính bà quên mất người Hoắc gia đáng sợ như thế nào mà bà lại đụng. Vốn cuộc sống dưới khu y của bà tuy khó khăn nhưng không như bây giờ đi đâu cũng có thể bị người chửi. Thậm chí là đánh, bà quá coi thường Hoắc Tư Danh. Bà vẫn luôn nghĩ một người cao cao tại thượng như Hoắc Tư Danh thì làm sao chịu nổi dư luận đã kích. Bà luôn nghĩ chỉ cần bà làm rộn lên, nhất định moi được không ít tiền từ Hoắc Tư Danh. Biết đâu mấy cửa hàng quần áo của Hứa Doãn Hạ cũng thuộc về bà chỉ cần bà yêu cầu. Chỉ là bà không nghĩ tới. Không đúng phải nói là bà chưa từng nghĩ tới việc hơn 20 năm trước lại một lần nữa bị vạch trần. Tuy Châu gia đã bị hủy bởi chính tay bà nhưng cái gọi là mặt mũi vẫn còn đó. Nhưng là bây giờ không những những người đứng trước mặt bà đây đã biết hết mọi chuyện. Mà còn những người khác cũng sẽ biết. Nhục lại càng thêm nhục. Bà từng bắt cóc từng đe dọa Hoắc Tư Danh lúc bé. Lại bày mưu tính kế Hứa Doãn Hạ. Chính Châu Trình Ly cũng biết bà sẽ ăn cơm tù không ít năm nếu thật sự Hoắc Tư Danh đưa ra tòa. Nước mắt nước mũi lã chã rơi. Châu Trình Ly từ ngồi bẹp xuống dưới thành quỳ trước mặt Hoắc Tư Danh cầu xin. Tư Danh, xin con, niệm tình ta đã mang nặng đẻ đau sinh ra con mà bỏ qua cho ta một lần đi. Xin con, ta thề ta sẽ không bước chân vào nơi này nữa. Ta chỉ cầu xin con đừng bắt ta a hu hu. Hoắc Tư Danh một câu một chữ cũng không bố thí cho bà. Anh xoay người rời đi, đi đến cửa vào công ty thì dừng lại nói. Nếu bà hối hận về những việc mà bà đã làm, vậy bà có từng nghĩ nếu kế hoạch bà thành công một câu xin lỗi cầu xin quỳ lại của bà có bù đắp được cho họ không? Bà làm sao không thử nghĩ xem người bị chính là bà thì làm sao? Dừng lại chút lại nói. Bà vẫn nên ở một nơi thuộc về bà. Để biết chính bản thân mình làm sai những gì. Châu Trình Ly hai mắt đỏ ngầu tức giận quát. Tao là mẹ mày. Tại sao mày lại đối xử với mẹ mình như vậy? Hoắc Tư Danh mày không phải là người. Hoắc Tư Danh xoay người lại đối diện bà. Khẽ nhếch mép cười nói. Bà là mẹ tôi sao? Bà từng ôm tôi cưng chiều lần nào chưa? Bà đã từng hỏi han tôi lần nào chưa? Bà đã từng thật lòng yêu thương tôi sao? Hay chỉ vì tiền nên mới trước mặt ba tôi đóng kịch? Để có được cái nhìn của bà còn khó hơn lên trời hay sao? Sao bà không nghĩ thử đi? Bà là mẹ như thế sao? Một người mẹ, là họ yêu thương con mình chứ không phải hết dọa nạt lại chửi. Càng không phải lợi dụng con họ để tống tiền. Càng không ghét bỏ con họ. Còn bà, đủ tư cách làm mẹ sao? Mỗi lần tôi nghĩ tới chính tôi là bà sinh ra tôi thật ghê gớm. Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy? Đó là câu đầu tiên tôi nghĩ tới khi lớn lên. Tôi chưa từng trách bà. Vì tôi đã có ba có mẹ yêu thương rồi chỉ là không ai đoán trước được điều gì cả khi chính bà lại tự tìm đến tôi. Bà nên nhớ, hãy dùng khoảng đời còn lại mà trân trọng mà bù đắp đi. Ở dưới còn có ông Châu bà Châu vẫn đang đợi bà đấy. Dứt câu Hoắc Tư Danh đi thẳng vào Hoắc thị, đám phóng viên cùng với đám đông cũng giải tán, chỉ còn lạ mỗi Châu Trình Ly ngồi bẹp dưới đó khóc lóc. Ngay lúc này đây, dù chính Châu Trình Ly có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Nhiều năm trước kia, có lẽ nếu Châu Trình Ly thật sự biết sai mà quay đầu thì không đến nổi ngay cả liên lạc Hoắc Tư Danh cũng không muốn. Hoắc gia tồn tại lâu đời. Cũng vì thế con cháu Hoắc gia chưa bao giờ hiền hay nhân nhượng người khác trừ bạn đời. Chuyện hôm nay, có lẽ Hoắc Tư Danh quá mềm lòng nên mới đi đến ngày hôm nay nếu anh kiên quyết hơn không vì một chút tình thân mà buông lỏng có lẽ cả anh và Hứa Doãn Hạ. Sẽ có lắm ngày ngọt ngào. Châu Trình Ly ngồi đó một lúc thì có người dẫn bà rời đi. Không hỏi cũng biết những người này là của ai phái tới. Chấm, còn về Lâm Chân Chân, vẫn còn hy vọng viễn vông mặt cho sữ không thành, nhưng cô vẫn muốn nghĩ về điều gì đó. Chỉ là khi Lâm Chân Chân thật sự muốn làm loạn lại nhận được tin nhắn. Nếu con muốn yên ổn thì cô nên biết làm gì. Lâm Chân Chân mím chặt môi, bỏ điện thoại xuống thu dọn đồ đặt rời đi. Không lâu sau đó bên chỗ ở của Lâm Chân Chân, truyền tin tới nói là Lâm Chân Chân bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Còn Châu Trình Ly, do chuỗi ngày sống trong nhà cải tạo từ làm việc đến giấc ngủ, bà không yên lòng nên cũng không lâu sau đó đột ngột ngã bệnh qua đời, nhưng đó cả chuyện của 8 tháng sau. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.